Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, không mặc tã ảo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nhân viên cửa hàng, nhất thời được gợi ý lớn. Đoàn Đoàn hướng về nhân viên cửa hàng bái, nói nghiêm túc, cảm ơn A-Z, người giúp chúng ta cung cấp một biện pháp tốt tương đương, không cần khách khí. Tiểu Bằng Hữu, hai người các ngươi thật là đáng yêu. Như vậy đi, cái kia A-Z lại giúp các ngươi một chuyện. Các ngươi đem chính mình WeChat mã vạch ma trận in ấn một cái đi ra, thì đặt ở chúng ta dịch đứng bên trong. Dạng này mỗi một cái tới bắt chuyển phát nhanh khách nhân ta đều có thể nói cho bọn hắn. Các ngươi có thể vì bọn hắn cung cấp chân chạy phục vụ. Nếu như bọn họ có cần có thể thêm các ngươi WeChat. Dạng này các ngươi cũng không cần một mực thủ tại chỗ này. Qua tương đương cái kia thật sự là quá tốt. Rất cảm tạ A-Z. Bất quá A-Z ta cùng Kaka bây giờ còn đang phía trên nhà trẻ đâu. Về phần thời gian không phải đặc biệt tự do, chúng ta không thể chậm trễ bình thường giờ đi học, cho nên chỉ có buổi tối tan học về sau cùng cuối tuần thời điểm mới có thể giúp mọi người chân chạy. A tương đương tốt, A-Z biết, A-Z nói cho bọn hắn biết, bất quá các ngươi đến nói cho A-Z, các ngươi chân chạy là làm sao thu lấy phí dụng, A-Z đến lúc đó sẽ nói cho hắn khách nhân của hắn. Nếu như khách nhân nguyện ý thanh toán cái này chân chạy phí dụng lời nói, liền có thể tìm các ngươi hai cái á. Vừa mới Vương ra ra là mỗi một cái chuyển phát nhanh cho chúng ta hai khối tiền. A-Z cảm thấy cái giá này hợp lý sao? Đoàn Đoàn dò hỏi, một cái chuyển phát nhanh 2 khối tiền. Hai người các ngươi chân chạy phí dụng cũng không đắt lắm. A-Z cảm thấy rất hợp lý. Cái kia cứ dựa theo cái này báo giá đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Hai người đi cửa sau chép cửa hàng đánh ra chính mình WeChat mã vạch ma trận. Đặt ở dịch trạm, tiếp lấy liền dự định về nhà. Hỏi thăm cha mẹ liên quan tới chủ xí nghiệp nhóm sự tình. Hai người bọn hắn mở ra xe ô tô đi ngang qua cửa tiểu khu. Phát hiện mặc đồ ngủ Cố Vũ Hân chính đứng ở đằng kia. Trên đầu đỉnh lấy cái đại ổ gà. Gương mặt thụy nhãn mông lung. Xem xét cũng là cưỡng ép theo trong chăn đem chính mình bắt lên. Đoàn Đoàn đem xe đẩy của chính mình đứng tại Cố Vũ Hân bên người. Hạ xuống cửa sổ xe. Đối Cố Vũ Hân nói ra. Vũ Hân A-Z, buổi sáng tốt lắm tương đương. Cố Vũ Hân cúi đầu xem xét. Nhìn thấy ngồi tại trong xe chính là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hai người các ngươi khí trời lạnh như vậy, còn mở xe ô tô đi ra chơi. Cha mẹ đâu, tại sao không có người cùng các ngươi cùng một chỗ a? Chúng ta là chính mình đi ra làm ăn tương đương đương nhiên không cần cha mẹ cùng chúng ta cùng một chỗ. Á, Đoàn Đoàn kiêu ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Cố Vũ Hân hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Các ngươi hai cái còn mặc lấy quần yếm đâu? Nhỏ như vậy tiểu bằng hữu làm cái gì sinh ý nha? Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bĩu môi ba hô. A-Z, ta cùng Kaka sớm đã không còn mặc tã á. Tốt a tốt a. A-Z thuyết pháp tuy nhiên có chút khoa trương. Nhưng là hiện tại các ngươi hai cái vẫn là phía trên nhà trẻ tiểu bằng hữu nha. Huống hồ trong nhà các ngươi không thiếu tiền. Các ngươi ra tới làm cái gì sinh ý a? Chúng ta giúp người khác chân chạy cầm chuyển phát nhanh thu lấy nhất định phí dụng. Đây là ta cùng Kaka buổi sáng hôm nay mới phát hiện cơ hội buôn bán A tương đương Vũ Hân A-Z. Người mặc đồ ngủ tóc cũng không chải, mặt cũng không tẩy, đứng ở chỗ này làm gì nha? Mụ mụ không phải nói ngươi đã nói chuyện yêu đương sao? Làm sao vẫn là không cố gắng cách ăn mặc chính mình đâu? Bị một cái 3 tuổi bao lớn tiểu bằng hữu dạy dỗ. Cố Vũ Hân trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng thân thủ điểm một cái Đoàn Đoàn cái mũi nhỏ nói ra. A-Z đây là vừa rời giường mới không phải lôi thôi lếch thếch đâu. Mà lại A-Z đi gặp bạn trai thời điểm ăn mặc có thể đẹp. Người cái tiểu gia hỏa ngươi biết cái gì nha tương đương. A-Z thế mà ngủ đà trễ như vậy mới rời giường. Mặt trời công công đều phơi cái mông. xấu hổ tương đương, Đoàn Đoàn cười hi hi nói. Nếu không phải là bởi vì nhà ta bạn trai cho ta điểm ái tâm thức ăn ngoài. Đến ta cái giờ này vẫn còn tiếp tục ngủ tốt a tương đương thật sự là tê dại phiền chết. Tiểu khu quản lý quá nghiêm khắc, có lúc cũng không là một chuyện tốt. Thức ăn ngoài viên chỉ có thể đem đồ vật đưa tới cửa. Như thế trời rất lạnh còn phải đến cửa cầm thức ăn ngoài. Làm đến ta đều không muốn ăn. Cố Vũ Hân vừa trà bắt tay vào làm một bên phàn nàn nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong lời này. Ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Đoàn Đoàn mở cửa xe đi. Xuống xe đứng tại Cố Vũ Hân trước mặt. Nghiêm trang nói. Vũ Hân A Di. Nếu như ngươi không muốn xuống lầu cầm thức ăn ngoài hoặc là chuyển phát nhanh. Ta cùng ca ca có thể giúp ngươi chân chạy a. Ngươi chỉ cần cho một điểm nho nhỏ phí dụng là được rồi tương đương a. Ta cùng ca ca đã vừa mới giúp sát vách Vương Gia Gia cầm qua chuyển phát nhanh. Mỗi một cái chuyển phát nhanh chúng ta thu lấy 2 đồng tiền phí dụng. Thức ăn ngoài chúng ta còn không có giúp người khác cầm qua. Cho nên còn không có định tốt giá cả. Vũ Hân A Di ngươi cảm thấy nếu như giúp ngươi cầm một phần thức ăn ngoài đưa đến ngươi cửa nhà. Ngươi nguyện ý cho bao nhiêu tiền vậy? Cố Vũ Hân vốn cho là hai cái tiểu gia hỏa nói làm ăn chẳng qua là mở cái trò đùa mà thôi. Kết quả không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn rất nghiêm túc. Thế mà thật tại trong cư xá làm lên chân chạy phục vụ. Chậc chậc, thật không hổ là nhà ta băng tiết hai đứa bé. Nhỏ như vậy liền sẽ làm ăn. Cái kia A Di thì giúp các ngươi cố gắng tham mưu một chút. Chuyển phát nhanh 2 khối tiền một cái định giá cũng không tệ lắm. Dù sao mỗi người duy nhất một lần cầm đều không chỉ một chuyển phát nhanh. Nhưng là thức ăn ngoài bình thường đều chỉ chọn một phần. Cho nên giá cả có thể thu một chút cao một chút. 5 khối đến 10 khối ta đều có thể tiếp nhận. Các ngươi cái tiểu khu này bên trong ở tất cả đều là kẻ có tiền. Ta tin tưởng điểm ấy chân chạy phí dụng các nàng cũng đều là có thể tiếp nhận. Bất quá khí trời, lạnh như vậy. Các ngươi hai cái tiểu bằng hữu không cố gắng đợi tại có hơi ấm trong phòng. Không phải muốn đi ra kiếm tiền làm cái gì nha. Có phải hay không cha mẹ cắt xén hai người các ngươi tiền tiêu vặt rồi. Cố Vũ Hân bát quái mà hỏi. Đoàn Đoàn lập tức lắc đầu. Làm gì có. Ba ba cùng mụ mụ đối với ta cùng ca ca rất tốt. Nhưng là ta cùng ca ca cũng muốn chính mình kiếm tiền nha. Đây chính là chúng ta Nam Đức phát hiện cơ hội buôn bán tương đương chuyển phát nhanh đệ nhất đơn đã cho. Vương Gia Gia, Mưa Hân A Di cái này thức ăn ngoài đệ nhất đơn muốn hay không tặng cho ngươi A. Cố Vũ Hân nhìn lấy cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa. Có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Đoàn Đoàn bảo bối, A Di bản người cũng đã ở chỗ này chờ một hồi lâu. Ngươi cảm thấy A Di còn cần các ngươi chân chạy phục vụ sao? Đương nhiên cần A, bởi vì A Di một hồi lấy được thức ăn ngoài về sau. Còn phải dùng tay mang theo trở lại trong nhà của mình. Khí trời lạnh như vậy đem tay thả ở bên ngoài nhiều lạnh A. Nếu như giao cho chúng ta chân chạy phục vụ lời nói. Chúng ta liền có thể đem ngươi thức ăn ngoài thả trên xe. Xuống lầu dưới thời điểm sẽ giúp ngươi cầm đi lên lầu. Dạng này chẳng phải là dễ dàng hơn. Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa rực rỡ hướng dương hoa. Cố Vũ Hân cười gật gật đầu. Giơ ngón tay cái lên nói ra. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn nói thật sự là quá có đạo lý. Quả nhiên là cái tiểu nhân tinh. Về sau khẳng định sẽ so mụ mụ còn ưu tú. Tốt a, cái kia A Di thì đem cái này cầm thức ăn ngoài nhiệm vụ giao cho các ngươi hai cái rồi tương đương con đường. Ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.